Trong phần đầu của bài định nghĩa về ngũ uẩn này, chúng tôi xin được giải thích đơn giản về ngũ uẩn theo ngôn ngữ thường dùng. Trong phần sau đó, để chúng ta cùng được làm quen với các định nghĩa chính thức về ngũ uẩn trong kinh Nikaya, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị các định nghĩa về ngũ uẩn trong kinh Đáng Được Ăn và kinh Thủ Chuyển. Thân người, cảnh vật, đồ vật là sắc. Cảm giác dễ chịu, khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành. Rõ biết thân người, cảnh vật, nhãn thức. Rõ biết lời nói, âm thanh, nhĩ thức. Rõ biết mùi hương thơm thúi, tỷ thức. Rõ biết vị ngọt chua chát, thiệt thức. Rõ biết đụng chạm người vật, thân thức. Rõ biết thọ tưởng hành, ý thức. Thế nào gọi là vô minh? Tâm không trong sáng, không thấy biết rõ các hành tướng của ngũ uẩn trong tâm, không thấy biết rõ sự vận hành, sự hoạt động thô tế trong tâm, đó gọi là vô minh. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay còn gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Sáu thọ, thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Sáu tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Sáu hành hay sáu tư, sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sáu ái, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thọ có ba loại cảm thọ. Cảm giác dễ chịu là lạc thọ. Cảm giác khó chịu là khổ thọ. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ không khổ không lạc, hay còn gọi là bất khổ bất lạc thọ, hay còn gọi là phi khổ, phi lạc thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Xúc là sự hội tụ của căn, trần, thức. Nếu xét về duyên mà thọ sanh khởi, có thể nói rằng có sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Do duyên sáu xúc mà sanh khởi ra sáu thọ. Tưởng hình bóng sáu trần, bóng dáng sáu trần hiện lên trong nội tâm, đó là tưởng. Giải thích theo trong kinh, nhận rõ nên gọi là tưởng. Điều này có nghĩa là bóng dáng sáu trần hiện khởi trong nội tâm, bóng dáng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hiện khởi trong nội tâm. Sự hiện khởi này gọi là nhận rõ sáu trần. Sự hiện khởi này hay sự nhận rõ này được gọi là tưởng. Ví dụ như sáng nay ta mới vừa quen biết với một người tên là A. Chiều nay, hình ảnh bóng dáng của người A hiện khởi trở lại trong tâm của ta. Đó gọi là tưởng. Và sự hiện khởi bóng dáng, hình bóng của người tên A này cũng còn được gọi là ta đã nhận rõ được hình ảnh dáng dấp của ông A. Những tưởng này được gọi là những tưởng thô trong nội tâm. Và trong tâm của chúng ta còn có khá nhiều những loại tưởng vi tế, như hình bóng của các cảm giác trong tâm, đó cũng là tưởng. Hoặc khi ta thấy trong tâm ta có sự an tịnh, bóng dáng của sự an tịnh ẩn hiện trong tâm của ta, đó là những tưởng vi tế. Hoặc hình ảnh của lưng của chúng ta hiện khởi trong tâm của ta. Hình ảnh lưng mà chúng ta mường tượng ra, đó cũng là tưởng. Có 6 loại tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Sắc tưởng là hình bóng sắc trần, hình bóng người, vật hiện lên trong tâm, đó gọi là sắc tưởng. Thanh tưởng là hình bóng thanh trần, hình bóng, bóng dáng của âm thanh, lời nói, tiếng nói của người khác, tiếng động bên ngoài hiện lên trong nội tâm, đó gọi là thanh tưởng. Hương tưởng, hình bóng hay bóng dáng của mùi hương, thơm hoặc thúi bên ngoài hiện lên trong tâm, đó gọi là hương tưởng. Vị tưởng, hình bóng hay bóng dáng của các vị mặn, ngọt, chua, chát hiện lên trong tâm, được gọi là vị tưởng. Xúc tưởng, hình bóng hay bóng dáng của những sự xúc chạm giữa thân và quần áo hay thân và người vật bên ngoài hiện lên trong tâm, đó gọi là xúc tưởng. Pháp tưởng, hình bóng hay bóng dáng của pháp trần hay bóng dáng của thọ, tưởng, hành hiện lên trong tâm, đó gọi là pháp tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt, Xúc là sự hội tụ của căn trần thức. Hành. Hành là suy nghĩ, suy tư, đó gọi là hành. Có sáu sự suy tư. Sắc tư là suy nghĩ về sắc trần hay suy nghĩ về người, vật, đó gọi là sắc tư. Thanh tư là suy nghĩ về lời nói, âm thanh, tiếng động ở bên ngoài, đó gọi là thanh tư. Hương tư là suy nghĩ về những mùi thơm thúi, đó gọi là hương tư. Vị tư là suy nghĩ về các vị mặn, ngọt, chua, cay. Xúc tư là suy nghĩ về những sự đụng chạm, xúc chạm giữa thân và người vật bên ngoài. Pháp tư là suy nghĩ về những pháp, thọ, tưởng, hành hiện khởi trong nội tâm. Do sự hội tụ của căn trần thức nên hành sanh khởi. Căn trần thức sự hội tụ này được gọi là xúc. Do đó được nói rằng do xúc tập khởi nên hành tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên hành đoạn diệt. Thức. Rõ biết là thức. Có sáu sự rõ biết. Rõ biết người, cảnh, vật, đây gọi là nhãn thức, hay còn gọi là sự thấy hay sự rõ biết sắc. Rõ biết nghe rõ lời nói, âm thanh, tiếng động, tiếng ồn, hay còn gọi là sự nghe hay sự rõ biết âm thanh. Đây gọi là nhĩ thức. Rõ biết mùi, hương, thơm, thối, hay còn gọi là sự ngửi. Sự rõ biết hương, đây gọi là tỷ thức. Rõ biết vị mặn, ngọt, chua, cay, hay còn gọi là sự nếm. Sự rõ biết vị, đây gọi là thiệt thức. Rõ biết sự đụng chạm giữa thân với quần áo, người, vật bên ngoài, đây gọi là thân thức. Hay sự rõ biết sự đụng chạm. Rõ biết những thọ tưởng hành trong nội tâm, hay còn gọi là sự rõ biết, sự biết các pháp trong tâm, đây gọi là ý thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Danh là thọ tưởng tư xúc tác ý. Sắc là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Xúc. Thế nào gọi là xúc? Sự hội tụ của căn, trần, thức, đây gọi là xúc. Có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sự hội tụ của mắt, các sắc và nhãn thức, đây gọi là nhãn xúc. Sự hội tụ của tai, các tiếng, nhĩ thức, đây gọi là nhĩ xúc. Sự hội tụ của mũi, các mùi và tỷ thức, đây gọi là tỷ xúc. Sự hội tụ của lưỡi, các vị và thiệt thức, đây gọi là thiệt xúc. Sự hội tụ của thân, sự đụng chạm và thân thức, đây gọi là thân xúc. Sự hội tụ của ý, các pháp thọ tưởng hành và ý thức, sự hội tụ này được gọi là ý xúc. Kinh đáng được ăn. Tương Ưng Bộ 3, trang 161. Thế nào được gọi là sắc? Bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi này các tỳ kheo nên gọi là sắc. Thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ này các tỳ kheo nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ không lạc. Được cảm thọ nên gọi là thọ. Thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng. Nhận rõ nên gọi là tưởng. Thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với các hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành pháp hữu vi này các tỳ kheo nên gọi là hành. Thế nào gọi là thức? Rõ biết nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt. Rõ biết chắc kiềm, rõ biết không phải chắc kiềm. Rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết này các tỳ kheo nên gọi là thức. Do bốn thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Do bốn thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Do xúc tập khởi nên thọ tưởng hành tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ tưởng hành đoạn diệt. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Danh, thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Sắc là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành, đây gọi là sắc. Hai pháp này được gọi là danh sắc. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Kinh Thủ Chuyển, Tương Ưng Bộ 3, trang 111. Thế nào gọi là sắc? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành nên gọi là sắc. Thế nào gọi là thọ? Có sáu thọ thân này. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Đây gọi là thọ. Có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đây gọi là tưởng. Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. Có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. Sắc này là duyên sanh, nên vô thường, biến đổi và hoại diệt. Sáu thọ này là duyên sanh, nên vô thường, biến đổi và hoại diệt. Sáu tưởng này là duyên sanh, nên vô thường, biến đổi và hoại diệt. Sáu tư thân này hay sáu hành là duyên sanh, nên vô thường, biến đổi và hoại diệt. Sáu thức thân này là duyên sanh, nên vô thường, biến đổi và hoại diệt. Ngũ uẩn này là những pháp do duyên sanh khởi, nên nó cũng sẽ theo duyên mà hoại diệt. Bản chất của nó là vô thường, biến đổi và hoại diệt. Và nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Do duyên có mắt và có các sắc, sanh ra nhãn thức, sự rõ biết các sắc. Do duyên có tai và có các tiếng, sanh ra nhĩ thức, sự rõ biết các âm thanh. Do duyên có mũi và có các mùi, sanh ra tỷ thức, sự rõ biết các mùi. Do duyên có lưỡi và có các vị, sanh ra thiệt thức, sự rõ biết các vị. Do duyên có thân và có sự đụng chạm, sanh ra thân thức, sự rõ biết sự đụng chạm. Do duyên có ý và có thọ tưởng hành, sanh ra ý thức, sự rõ biết thọ tưởng hành. Thank you. Do duyên có mắt và các sắc, sanh ra nhãn thức. Sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc nên thọ, tưởng, hành sanh khởi. Tưởng này là sắc tưởng, hành này là sắc tư. Do duyên có tai và có các tiếng, sanh ra nhĩ thức. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc nên thọ, tưởng, hành sanh khởi. Tưởng này là thanh tưởng, hành này là thanh tư. Do duyên có mũi và có các mùi, sanh ra tỷ thức. Sự hội tụ của ba pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc, sanh ra thọ, tưởng, hành. Tưởng này là hương tưởng, hành này là hương tư. Do duyên có lưỡi và có các vị, sanh ra thiệt thức. Sự rõ biết các vị. Sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc nên sanh ra thọ, tưởng, hành. Tưởng này là vị tưởng, hành này là vị tư. Do duyên có thân và có sự xúc chạm, đụng chạm, sanh ra thân thức. Sự rõ biết, sự đụng chạm. Sự hội tụ của ba pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc nên thọ, tưởng, hành sanh khởi. Tưởng này là xúc tưởng, hành này là xúc tư. Do duyên có ý và có các thọ, tưởng, hành nên sanh ra ý thức. Ý thức là sự rõ biết thọ, tưởng, hành. Sự hội tụ của ba pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc nên thọ, tưởng, hành thứ hai sanh khởi. Tưởng này được gọi là pháp tưởng, hành này được gọi là pháp tư. Mời chúng ta cùng nghe bài kinh Ly Tham, Tương Ưng Bộ, quyển 5, trang 47. Bài kinh này nói về mục đích của Đạo Phật. Nhân duyên ở Savatthi, Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Do mục đích đoạn tận tham, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Này các tỳ kheo,

làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Thấy sự nguy hại này của tham sân si, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết sự đoạn tận tham sân si. Nhưng, thưa hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự đoạn tận tham sân si? Có con đường, có đạo lộ đưa đến sự đoạn tận tham sân si. Đó chính là thánh đạo tám ngành. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến sự đoạn tận tham sân si. Như vậy, thông qua hai bài kinh trên, chúng ta được thấy biết rõ rằng mục đích của đạo Phật chính là sự đoạn tận tham sân si. Và tham sân si đã diễn ra đối với cái gì? Lòng tham, lòng sân và lòng si của chúng ta diễn ra đối với ngũ uẩn. Vì không thấy biết rõ về ngũ uẩn, cho nên chúng sanh đã dính mắc tham đắm, sân hận và si mê đối với ngũ uẩn. Khi tham sân si đối với ngũ uẩn được đoạn tận, tâm được trong sạch, thanh tịnh, đó chính là niết bàn, chính là sự giải thoát khỏi luân hồi, sanh tử và khổ đau. Kinh Một Tỷ Kheo Khác, Tương Ưng Bộ 5, trang 18. Nhân duyên ở Savatthi, rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, tỳ kheo ấy bạch với Thế Tôn: Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đồng nghĩa với gì là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si? Này tỳ kheo, đồng nghĩa với niết bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bất tử được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử? Thế nào là con đường đưa đến bất tử? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này tỳ kheo, được gọi là bất tử. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bất tử. Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.